Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 696, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đường Tam góc độ này, duy nhất có thể thấy được nàng da thịt địa phương chính là lỗ tai, mà lúc này tai của nàng khuếch lại cũng sớm đã đỏ thấu. Yên tâm đi, bảo bối của ta, vì ngươi ta cũng nhất định sẽ thành công, không có cái gì có thể ngăn cản thành công của ta. Tin tưởng nam nhân của ngươi, ta mãi mãi cũng không có khả năng lại tiếp nhận mất đi ngươi thống khổ. Vì ngươi cái gì nan quan đều không phải là vấn đề. Thanh âm Đường Tam chém đinh chặt sắt, tràn đầy kiên định hương vị. Người trong ngực ngay tại trong âm thanh của hắn, thân thể mềm mại tựa hồ là thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Đường Tam đưa nàng ôm sát, hai người cứ như vậy tựa sát, sau một lát hô hấp của nàng dần dần trở nên đều đều, cả người phảng phất đều đã hòa tan vào thân thể của hắn. Gia Lý Thành, phủ thành chủ, hôm nay phủ thành chủ, bầu không khí rõ ràng có chút ngưng trọng. Khổng Tước yêu tộc các cường giả thật sớm liền đã đến nơi này. Khoảng cách vương vị thay đổi, đã qua thời gian nửa năm. Nửa năm qua, Gia Lý Thành cùng trước đó cũng không có biến hóa quá lớn, duy nhất biến hóa khả năng chính là nhân loại giảm bớt đi. Mỹ công tử chấp chính quá trình cơ bản tuân theo Khổng Tước đại yêu vương trước đó chính sách cũng không có quá nhiều cải biến. Mà lại nhiều khi đều là vương phi đang chủ trì trong thành sự vụ. Linh Tê Lộc Yêu, Hoàng Kim Lộc Yêu hai mạch đại lực duy trì, để Gia Lý Thành thương nghiệp vẫn như cũ phát triển phồn vinh, thương đội khắp đại lục. Nhất là Gia Lý Thành tại gần nhất nửa năm qua, nhiều một chút Vô Tận Lam Hải bên trong sản xuất đặc sản. Những này đặc sản tự nhiên là cùng hải tộc câu thông đằng sau lấy được, mà hải tộc cũng từ Gia Lý Thành bên này thu được một chút bọn chúng cần có tài nguyên, có thể nói đôi bên cùng có lợi. Lưng tựa Vô Tận Lam Hải, lại cùng hải tộc kết hữu nghị. Giống Linh Tê Lộc Yêu Vương, Hoàng Kim Lộc Yêu Vương dạng này thương nghiệp đại năng, đều có thể nhìn thấy Gia Lý Thành tương lai bồng bột phát triển. Không hề nghi ngờ, Gia Lý Thành sẽ trở nên càng phát giàu có, lại không là tại Thiên Vũ Đế Quốc bài vị vị trí thấp nhất vắng vẻ chủ thành. Gia Lý Thành cách đó không xa thành lập nhân loại khu quần cư tại bảo trì đến kích thước nhất định đằng sau liền lâm vào đình trệ, cũng không có quá độ khai phát, có được nhân loại huyết mạch Mỹ công tử cũng không có quá nhiều ban bố cùng nhân loại có liên quan chính lệnh, cái này khiến nguyên bản có chút lo lắng yêu quái tộc các đại quý tộc đều vững vàng rất nhiều. Nửa năm qua này, Mỹ công tử chấp chính có thể nói là đúng quy đúng củ, không có lỗi gì để lọt. Các quý tộc đều thấy rõ, cũng đã thời gian dần trôi qua yên tâm lại. Chỉ ít, đây cũng không phải là một cái hội làm ẩu thành chủ. Huống chi, bọn chúng đối với Mỹ công tử lớn nhất chờ mong hay là vị này chỗ cho thấy thiên phú A quảng cáo. Hoàng giả chi tư, đây là Khổng Tước yêu tộc bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua. Làm tổ đình tinh anh thi đấu hai lớp quán quân, Mỹ công tử tại hoàng giả chi tư phương diện này, tất nhiên là có 102 toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ. Nếu như tương lai nàng có thể thành tựu hoàng giả thủ hộ Gia Lý Thành, như vậy, Gia Lý Thành mới đưa sẽ chân chính nghênh đón phát triển đại kỳ ngộ. Nhưng là, vị này tân nhiệm thành chủ muốn gặp phải lớn nhất khảo nghiệm liền muốn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ đình giao trách nhiệm Mỹ công tử sớm tiến về báo cáo công tác tin tức Gia Lý Thành các cao tầng sớm đã biết. Đối với cái này, bọn chúng cũng là không có biện pháp. Nhưng là, nàng có thể thông qua báo cáo công tác A, ai cũng khó mà nói. Tổ đình tình huống phức tạp như vậy, an phận ở một góc Gia Lý Thành các quý tộc đối với tổ đình tới nói, căn bản không tính là cái gì. Mà một chút tin tức tương đối linh thông các đại quý tộc nghe được tin tức đối với Mỹ công tử đều không phải là như vậy có lợi. Khổng Tước yêu tộc không có hoàng giả, Mỹ công tử càng là có nhân loại huyết mạch, đây đều là bị lên án không may. Lúc trước Tinh Phượng đại yêu hoàng, không phải liền là mơ ước tòa thành thị này a, hiện tại, lớn nhất khảo nghiệm muốn đến, Mỹ công tử đơn bạc bả vai, có thể chịu đựng lấy khảo nghiệm như vậy sao? Khổng Tước yêu tộc đông đảo yêu vương cùng đại yêu vương cấp độ cường giả đều đã tụ tập tại phủ thành chủ, còn có các đại tộc các tộc trưởng. Bọn chúng là đến là Mỹ công tử tiễn đưa. Vương Phi hôm nay mặc một thân trang phục lộng lẫy, ánh mắt của nàng thủy chung là có chút phức tạp. Nửa năm ở chung xuống tới, mặc dù nó cùng Mỹ công tử giao lưu số lần cũng nói không lên nhiều, nhưng nàng lại chân chính bắt đầu hiểu rõ nữ hài nhi này. Bóp nó nội tâm kỳ thật vẫn là Khổng Tước đại yêu vương nói câu nói kia ở trên thân Mỹ công tử kỳ thật cũng là chảy xuôi huyết mạch của nó. Vương Phi cùng Khổng Tước đại yêu vương chỉ có nhi tử, nhưng không có nữ nhi. Biết Khổng Tước đại yêu vương chết ngày ấy, nó mới chính thức minh bạch trượng phu của mình là cỡ nào yêu chính mình, nó không có làm trái lời hứa, nó sờ tắc hết thảy cũng là vì Khổng Tước yêu tộc phồn vinh, phát triển. Dù là đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nó cũng tại vì Khổng Tước yêu tộc tương lai mà tính toán. Tại Khổng Tước Đại Yêu Vương sau khi qua đời, Vương Phi cảm xúc cũng theo đó hỏng mất, nó dùng một đoạn không ngừng thời gian mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình. Nó hoàn toàn hiểu rõ, tại chính mình thống khổ nhất thời điểm, Mỹ công tử tìm được nó. Đối với nó nói lời nói kia, chỉ có một câu, liền để nó từ sụp đổ trầm luân bên trong vừa tỉnh lại. Phụ thân vì thủ hộ Khổng Tước yêu tộc bỏ ra hết thảy. Ngài phải tỉnh lại, mụ mụ. Một tiếng mụ mụ, đem Vương Phi từ trầm luân bên trong tỉnh lại, mặc dù Mỹ công tử cũng không phải là nó sinh dục, nhưng là cũng đúng là chảy xuôi huyết mạch của nó, cũng là toàn bộ Khổng Tước yêu tộc cao quý nhất huyết mạch a, là Tô Cầm để Mỹ công tử xưng hô như vậy Vương Phi. Mỹ công tử chính mình mặc dù cũng không hiểu vì cái gì, nhưng nàng hay là nghe chính mình lời của mẹ. Mà bắt đầu từ ngày đó, nàng phát hiện luôn luôn căm thù chính mình Vương Phi, bắt đầu giúp đỡ chính mình. Vị này Khổng Tước yêu tộc đại trưởng lão, đúng là chân chính đứng ở phía bên mình. Nửa năm qua này, kỳ thật Vương Phi chấp chính thời gian muốn so Mỹ công tử dài hơn, dù sao, nàng có càng nhiều thời gian đều là dùng để tu luyện. Mà Vương Phi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Mỹ công tử tiến bộ. Mỹ công tử tu luyện tiến bộ tốc độ chỉ có thể dùng cuộc đời ít thấy để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Vương Phi chính mình cũng là thiên tài, càng là đại yêu vương cấp bậc cường giả, cũng chưa từng gặp qua Khổng Tước yêu tộc có Mỹ công tử loại tốc độ tăng lên này, càng quan trọng hơn là Mỹ công tử đối với thuộc tính không gian lý giải. Thậm chí ngay cả nó cái này đại trưởng lão đều có chút tự than thở không bằng cảm giác. Vương Phi hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần cho Mỹ công tử đầy đủ thời gian, tương lai nàng, là nhất định có thể thành tựu hoàng giả. Để Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng. Cho nên, nửa năm này ở chung xuống tới, giữa các nàng quan hệ coi như hòa hợp. Nhưng là tổ đình áp bách hay là đến, báo cáo công tác sắp đến, có thể hay không báo cáo công tác thành công, thông qua tổ đình khảo nghiệm thu hoạch được tổ đình tán thành, trở thành chân chính gia Lý Thành thành chủ, mới có thể quyết định Mỹ công tử tương lai. Thân là thành chủ, nàng là nhất định phải đi, nhưng là tổ đình lại sẽ như thế nào đối với nàng đâu? Nếu như không để cho nàng kế thừa chức thành chủ, lấy nàng thiên phú như vậy, tổ đình sẽ làm như thế nào đối với nàng? Những này đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Hôm nay, chính là Mỹ công tử muốn xuất phát thời gian. Gia Lý Thành các cao tầng tại hai bên đứng trang nghiêm, một thân trang phục lộng lẫy Vương Phi ngồi tại chủ vị mặt bên vị trí bên trên. Xin mời thành chủ, Vương Phi trầm giọng quát. Ở đây tất cả Gia Lý Thành cao tầng tất cả đều hướng phía thành chủ bảo tọa phương hướng có chút khom người thăm hỏi. Ánh sáng màu bạc lặng yên lóe sáng, Mỹ công tử thân hình tựa như là từ trong không khí dạo bước mà ra giống như, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trên bảo tòa. Nàng đầu tiên là hướng phía Vương Phi gật đầu thăm hỏi, sau đó mới mặt hướng Gia Lý Thành các cao tầng. Quảng cáo, các vị xin đứng lên, thành chủ vạn an, chấm, Mỹ công tử ánh mắt từ những này Gia Lý Thành các cao tầng trên thân đảo qua, đối với những tồn tại này, nàng kỳ thật cũng không có tình cảm gì, nhưng những quý tộc này không thể nghi ngờ là Gia Lý Thành trụ cột. Hôm nay, ta liền muốn tiến về tổ đình báo cáo công tác. Tại ta tiến đến báo cáo công tác trong lúc đó, Gia Lý Thành hết thảy sự vụ do đại trưởng lão chấp trường. Nhìn chư vị tiếp tục tận tụy là Gia Lý Thành phát triển mà trợ lực phục tùng đại trưởng lão chấp trường. Là, Mỹ công tử truyền hướng Vương Phi đại trưởng lão có chút khom người. Liền vất vả ngài, Vương Phi ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nàng, thấp giọng nói. Đây là ta phải làm, ta sẽ cho ngươi bảo vệ tốt gia nghiệp sớm đi trở về. Mỹ công tử đứng người lên, xuất phát, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,